Trong 3 năm nay, ngay cả khi Chu Dương không có chí tiến thủ, ngay cả khi bà Tạ coi thường anh thế nào đi nữa, Tạ Linh Ngọc cũng chưa bao giờ từ bỏ anh. Nhưng bây giờ, hình ảnh trên những bao lá cải kia giống như một con dao sắc bén, khoét một lỗ hổng trong trái tim của Tạ Linh Ngọc. Hiện tại Chu Dương nói trước mặt cô rằng, bản hợp đồng này là do Thẩm Bích Quân đồng ý. Tạ Linh Ngọc không thể nhịn thêm nữa. Thẩm Tổng, vậy giờ có phải trong lòng anh chỉ còn Thẩm Bích Quân thôi không? Hôm qua anh không giải thích với tôi. Vậy hôm nay, những tin tức thế kia là như thế nào đây? Chu Dương, anh thật làm tôi quá thất vọng rồi. Lẽ nào rời khỏi phụ nữ, anh không thể sống được sao? Tạ Linh Ngọc dường như dùng hết tất cả sức lực để hét lên. Toàn thân cô khẽ run lên, gương mặt xinh đẹp của cô dường như lạnh buốt vô tận. Chu Dương đối với cảnh tượng này dường như có chút quen thuộc. Buổi tối hôm đó, khi anh cứu Linh Ngọc khỏi tay Trần Tuấn Sinh, làm xáo trộn cuộc đàm phán giữa cô và những nhà đầu tư, cô cũng như vậy. Nhưng mà lần trước, cô chỉ là tức giận đơn thuần. Mà lần này, Chu Dương lại cảm thấy cô ấy muốn giấu kín sự hoang mang của mình. Cô ấy đang hoảng loạn về cái gì? Chu Dương sững sờ, cả văn phòng chỉ có hai người họ. Nhưng Chu Dương lại cảm thấy quanh mình có hàng ngàn vạn người. Bọn họ từng người đều chỉ vào anh, cười nhạo anh, chế giễu anh chỉ là một thằng được bao nuôi, đến dũng khí sống tiếp cũng không còn. Linh Ngọc, em có thể tin anh một lần không? Chu Dương nhăn mày, đấm mạnh một đấm xuống bàn, cốc nước trên bàn không vững, trượt xuống đất vỡ vụn. Động tĩnh trong văn phòng làm các nhân viên bên ngoài rất ngạc nhiên. Nhưng có Diệp Sở Thiến ở đó, không ai dám tiến lại gần tường để nghe ngóng. Tôi phải tin anh như thế nào? Chu Dương, anh nhìn những bài báo đó chưa? Anh có từng nghĩ đến cảm giác của tôi không? Linh Ngọc nắm chặt bàn tay đến ửng hồng, móng tay cắm chặt vào thịt, lấp ló có những vết máu lộ ra, nhưng dường như cô không có cảm giác gì. Trong giây phút này, cô thật sự đau lòng rồi. Đối diện với những nghi ngờ về mình, Chu Dương căn bản không có ý định giải thích. Nếu anh và Thẩm Bích Quân không có quan hệ gì, tại sao không giải thích? Tạ Linh Ngọc chỉ có một ý nghĩ ở trong đầu vào lúc này. Chu Dương hít một hơi thật sâu, ép mình phải bình tĩnh lại. Bây giờ anh không muốn tranh cãi với Tạ Linh Ngọc. Quan hệ mong manh của hai người căn bản không thể chịu đựng những nghi ngờ và cãi vã như vậy. Có những chuyện anh vẫn chưa thể nói với em. Nhưng có một điểm, anh và Thẩm Tổng ngoài quan hệ trên công việc ra thì không có bất kỳ quan hệ gì khác. Chu Dương thấp giọng nói. Chu Dương à, nếu anh không làm rõ chuyện này, tôi nghĩ mối quan hệ giữa hai ta không thể duy trì tiếp được nữa. Em thấy là có ý gì? Chu Dương ngẩn người, trong nháy mắt, mặt biến sắc. Tôi muốn ly hôn. Tôi không thể để một người đàn ông có quan hệ mập mờ với người phụ nữ khác làm chồng của mình. Giọng nói Tạ Linh Ngọc lạnh đạm như băng tuyết, trên khuôn mặt cô là vẻ quật cường vô cùng. Còn về bản hợp đồng này, tôi nghĩ tôi đã không cần đến nó nữa. Dứt lời, Tạ Linh Ngọc trực tiếp xé rách bản hợp đồng thành từng mảnh. Chu Dương cứ như vậy bình tĩnh nhìn Linh Ngọc không nói một lời. Kết cục này, Chu Dương rất lâu trước đây đã nghĩ đến. Tính cách của Linh Ngọc, anh hiểu rõ, đối diện với những tin đồn ùn ùn kéo đến mà anh lại không thể đưa ra một lý do hợp ý. Kết quả như vậy, dường như từ sớm đã có thể dự kiến. Tôi sẽ gửi cho anh bản thỏa thuận ly hôn. Lạnh lùng liếc qua Chu Dương, Tạ Linh Ngọc liền xoay người rời đi. Mà Chu Dương lúc này ngồi tê liệt trên ghế, sắc mặt tái nhợt. Chu Tổng, các anh... Nhìn thấy Tạ Linh Ngọc rời đi với khuôn mặt không vui, Diệp Sở Tiến lập tức tiến vào, thấy dáng vẻ Chu Dương có chút chán chường phiền muộn, nhịn không được mà nhẹ giọng hỏi thăm. Tôi không sao, công việc trong công ty dạo này cô giúp tôi chú ý một chút, khởi động bước đầu của dự án sản phẩm, nhất định phải được theo dõi sát sao. Một khi xảy ra vấn đề, lập tức thông báo cho tôi ngay. Chu Dương bình tĩnh dặn dò một hồi, sau đó cũng nhanh chóng rời khỏi công ty Xanh Dương. Sau khi rời khỏi công ty, Chu Dương dường như không có nơi nào để đi. Tạ ra, anh không thể quay về. Mà viện điều dưỡng, một mình đến, mẹ anh nhất định sẽ phát hiện ra bất thường. Chu Dương không muốn bà lo lắng. Nghĩ đi nghĩ lại, Chu Dương phát hiện bản thân vậy mà không có nơi nào có thể đi. Tinh tinh tinh. Đúng lúc này, chuông điện thoại lại vang lên. Cầm điện thoại lên, phát hiện là nhân viên bảo vệ có quan hệ rất tốt với mình, Ngưu Xuyên. Trước đó là cậu ta báo cho Chu Dương, Linh Ngọc đã lên xe của Trần Tuấn Sinh, anh mới có thể cứu cô từ trong tay của hắn. Alo, Xuyên Tử.

vì vậy không muốn cậu ta chi trả thêm nữa. Nhưng hai người phụ nữ kia một chút cũng không để ý. Hai người chỉ đổ uống trên menu gọi mấy ly liền. Một ly cà phê, một ly nước chanh, tôi còn muốn một ly sữa hai lớp. Hai người vậy mà gọi những 6 phần đồ uống mới dừng lại. Còn Chu Dương lại chú ý tới, 6 phần đồ uống này cộng lại đã gần 500 tệ rồi. Chứng kiến đến đây, Chu Dương hơi chau mày. Mặc dù đồ uống họ chọn bán ở bên ngoài phổ biến, nhưng ở khách sạn Huy Hoàng, giá cả lập tức tăng lên theo đường thẳng. Hai người phụ nữ bộ dạng như không có người bên cạnh. Một hơi gọi 6 ly mới dừng lại. Mà Chu Dương lúc này mới chú ý, sắc mặt Ngưu Xuyên dường như hơi thay đổi. Chỉ là Chu Dương không lên tiếng, nhân vật chính của hôm nay là Ngưu Xuyên, anh chỉ là một khán giả mà thôi. Rất nhanh, 6 phần đồ uống được bưng lên. Hai người phụ nữ lập tức đem tất cả đồ uống kéo đến trước mặt mình, như sợ rằng bị người khác cướp mất. Đúng rồi, anh tên là gì? Uống xong một ngụm nước chanh, người phụ nữ hơi lớn tuổi hơn gọi là Tiểu Tịnh nâng mắt nhìn Ngưu Xuyên trực tiếp hỏi tới. Chu Dương choáng váng, đối phương ngay cả tên gọi của Ngưu Xuyên cũng không biết. Đấy thực sự là đến xem mắt ư? Mà Ngưu Xuyên hiển nhiên không có nghĩ ngợi nhiều đến vậy. Thật thà chất phác đáp. Tôi là Ngưu Xuyên. Hai người có thể gọi tôi là Xuyên Tử. Xuyên Tử, phải không? Tôi cùng Tiểu Du từ nơi xa đến. Không lẽ anh không chuẩn bị gọi thức ăn sao? Tiểu Tịnh nheo mắt, ngữ khí có chút hùng hổ dọa người. Bây giờ gọi, bây giờ liền gọi. Ngưu Xuyên vội vã kêu phục vụ, chuẩn bị gọi vài món. Nhưng Tiểu Tịnh lại cướp lấy thực đơn, tự mình chọn hết món này đến món kia. Được rồi, mấy món này thôi. Nói xong, cũng không thèm liếc mắt nhìn Xuyên Tử, liền trực tiếp đưa thực đơn cho phục vụ. Biểu cảm của Chu Dương giờ đây đã thay đổi một chút. Xem ra người mà Ngưu Xuyên xem mắt là người phụ nữ nhỏ tuổi, tên là Tiểu Du. Nhưng cô Tiểu Tịnh kia lại không phân chính phụ, tự coi mình là nhân vật chính. Với lại trong quá trình cô ta vừa chọn món, Chu Dương liếc sơ qua, gọi một vài món ăn, giá tiền tuyệt đối vượt qua 5.000 tệ. Mà Ngưu Xuyên 4.000 tệ mang theo, chỉ sợ là một tháng tiền lương của anh ta cũng không thể đủ. Ngưu Xuyên là một người có tính cách chất phác, lần đầu gặp mặt con gái, căn bản không hề nghĩ tới kiểm tra thực đơn. Đúng rồi, tôi nghe Tiểu Du nói anh là nhân viên bảo vệ. Đang lúc đợi thức ăn mang lên, thường là thời gian song phương xem mắt tìm hiểu nhau. Đúng vậy, Ngưu Xuyên nói thật. Cậu chỉ là một nhân viên bảo vệ, có thể nuôi nổi Tiểu Du của chúng tôi không? Phải biết rằng, ngoài kia không biết có bao nhiêu người đang theo đuổi Tiểu Du. Cậu cảm thấy bản thân có ưu điểm gì? Tiểu Tịnh xùy nhẹ một tiếng, ánh mắt vô thức di chuyển rời khỏi Ngưu Xuyên, quay đầu nhìn về phía Chu Dương ngồi bên cạnh. Khi nhìn thấy dung mạo Chu Dương, Tiểu Tịnh mắt sáng bừng, trái tim lập tức rung động. Thành thực mà nói, Chu Dương tướng mạo không tồi. Nếu không năm đó cũng sẽ không được Tạ Linh Ngọc nhìn chúng mà chọn làm người ở rể. Mà ánh mắt của Tiểu Tịnh không chịu kiêng dè quan sát trên người của Chu Dương. Chẳng qua, sự quan sát chỉ kéo dài trong khoảng thời gian rất ngắn. Khi Tiểu Tịnh nhìn tới toàn thân Chu Dương cũng không thấy vật gì đáng tiền, đặc biệt là trang phục đang mặc còn có chút nhăn nheo. Xem ra còn có chút sờn, cô ta lập tức thu lại ánh mắt. Chu Dương đem tất cả động tác nhỏ của Tiểu Tịnh thu vào trong mắt. Sau khi thấy Tiểu Tịnh thu lại ánh mắt, lộ ra thần sắc đáng tiếc, Chu Dương mém chút thì cười giễu cợt. Tuy nhiên, Chu Dương không có lên tiếng, cho dù Tiểu Tịnh này có như thế nào, cô ta rút cuộc cũng là nhân vật chính của ngày hôm nay. Hai người yên tâm, mặc dù tôi chỉ là một nhân viên bảo vệ, nhưng tôi có tiền lương, tôi lại không tiêu tiền, có thể nuôi được vợ mình. Ngưu Xuyên vỗ ngực thật mạnh, đưa ra lời bảo đảm chắc chắn. Sí, chỉ dựa vào cậu ư? Nhìn bộ dạng này của cậu, tiền lương một tháng sợ rằng còn không đủ mua nổi một bộ quần áo cho Tiểu Du của chúng tôi. Nhìn thấy chưa, trang phục hôm nay Tiểu Du mặc, một chiếc đã bằng mấy tháng tiền lương của cậu, cậu lấy gì mà đòi nuôi nó? Nghe thấy lời Ngưu Xuyên, Tiểu Tịnh càng coi thường hơn. Mà Ngưu Xuyên lúc này cũng cảm thấy khó xử vô cùng. Nhìn về phía đối diện Tiểu Du đang ngồi, ánh mắt Ngưu Xuyên vô thức rơi trên y phục mà cô ta đang mặc. Chỉ là đối với Ngưu Xuyên mà nói, một quần áo giá trị quá 100 tệ đã là rất đắt rồi. Trang phục có thể bằng mấy tháng lương của cậu ta gộp lại, cậu ta căn bản không nhận ra. Còn Chu Dương, một ánh mắt đã nhận ra ngay. Không chỉ cô Tiểu Du kia, mà ngay cả Tiểu Tịnh, người vẫn luôn nói chuyện nãy giờ. Y phục trên người đều là của hãng Chanel và Gucci. Một sản phẩm hàng hiệu, không có hơn vạn tệ căn bản là không mua nổi. Mà phản ứng này ngược lại làm Chu Dương nổi lên hoài nghi. Phụ nữ có thể mua được loại trang phục này, vẫn cần phải đi xem mắt tìm hiểu đối tượng ư? Cho dù là xem mắt, chỉ e là ngay bước sàng lọc đầu tiên, căn bản sẽ không thể cho Ngưu Xuyên, một nhân viên bảo vệ, một chút cơ hội nào. Loại quần áo nào mà đáng giá mấy tháng tiền lương của tôi? Vị tiểu thư này đừng có nói đùa nữa. Ngưu Xuyên cúi đầu, muốn đổi hướng chủ đề này. Vốn dĩ câu nói này không có ý gì, nhưng dường như nó ngay lập tức đốt cháy thùng thuốc nổ trong lòng của Tiểu Tịnh. Cậu gọi ai là tiểu thư? Cậu có biết nói chuyện không vậy? Tiểu Tịnh giống như một con mèo hoang bị đốt lông, ánh mắt phẫn nộ lườm Ngọc Xuyên. Nhìn dáng điệu này, nếu như Ngưu Xuyên không xin lỗi, cô ta có thể trực tiếp động thủ. Xin lỗi, tôi nói sai rồi. Ngưu Xuyên không rõ nên chỉ đành phải cười làm lành xin lỗi. Tôi nói, cô có chút quá rồi đấy. Xuyên tử nói sai chỗ nào? Nhưng Chu Dương không thể nhịn tiếp nữa. Trong lòng có cảm giác gì đó ẩn giấu, nhưng anh vẫn chưa khẳng định được. Nhưng thấy Ngưu Xuyên bị ăn hiếp đến như vậy, thân là huynh đệ tốt, Chu Dương căn bản không thể nhịn được, trực tiếp lạnh lẽo đáp trả lại. Ồ, vẫn còn có người giúp đỡ. Sao nào, ức hiếp chúng tôi là phụ nữ, cũng không xem bản thân là bộ dạng gì. Không có tiền chính là không có tiền, còn làm ra vẻ là người có tiền. Nếu nói sớm ra, tôi cũng sẽ không để Tiểu Du đến. Tiểu Tịnh cười lạnh một tiếng, trực tiếp bắt chân chéo lên ghế, liếc ngang hai người Ngưu Xuyên và Chu Dương. Tiên sinh, tiểu thư, làm phiền các vị, xin hỏi bây giờ có thể đem món ăn lên chưa? Đúng lúc này, phục vụ đi đến, hỏi thăm việc bưng món ăn lên. Đem lên đi, đi đường xa như vậy, đói chết mất. Có lẽ sự ngắt lời của phục vụ không khí căng thẳng giữa hai bên, hỏa hoãn đi không ít. Tiểu Tịnh không chú ý đến Chu Dương, trực tiếp kêu phục vụ đem đồ ăn lên. Hai người họ tổng cộng chọn 8 món ăn, 1 món canh. Vốn có 4 người, 8 món 1 canh không có vấn đề gì. Nhưng đây lại là Huy Hoàng, khách sạn 5 sao. Giá của 8 món ăn, 1 món canh này tuyệt đối sẽ không thấp. Anh Dương, đừng cãi nhau nữa. Nào, chúng ta ăn cơm thôi. Ngưu Xuyên nhìn Chu Dương có chút ngượng ngùng, muốn khuyên nhủ Chu Dương. Ban đầu Chu Dương cũng không thèm để ý, nhưng thấy Tiểu Tịnh cùng Tiểu Du tùy tiện như trốn không người, trực tiếp ăn cơm, phớt lờ anh và Ngưu Xuyên, anh tức thời nổi nóng. Từ từ đã, Xuyên tử, cậu tạm thời đừng ăn. Chu Dương giang tay ngăn cản Ngưu Xuyên cầm đũa, thấp giọng nói. Ngưu Xuyên mặc dù có phần không lý giải được, nhưng vì tín nhiệm Chu Dương, cậu ta buông đũa xuống. Hai người cứ như vậy yên lặng nhìn Tiểu Tịnh và Tiểu Du. Làm sao? Hai người không ăn, vậy đừng trách chúng tôi không phần hai người. Tiểu Tịnh lườm qua, lạnh giọng nói. Không thành vấn đề. Các người ăn của các người, chúng tôi sẽ tự mình gọi món sau. Chu Dương chậm rãi đáp. Anh có ý gì? Không có ý gì, chỉ là những món ăn này là do các người chọn. Tôi và Xuyên Tử đều không thích ăn chúng, vì vậy chúng tôi sẽ gọi món riêng. Chu Dương đưa tay giữ chặt Ngưu Xuyên đang muốn nói chuyện, nhẹ nhàng nói. Anh không thèm nói vòng vo mà trực tiếp nói rõ. Cả Tiểu Tịnh và Tiểu Du đều sững sờ, động tác của họ chậm chạp dừng lại, nhìn chăm chăm vào Chu Dương. Rồi lại nhìn sang Ngưu Xuyên. Không có gì, chỉ là anh Dương không thích ăn những món này. Ngưu Xuyên cuối cùng vẫn không để ý đến việc ngăn cản của Chu Dương, nói câu giải thích. Xuyên tử, không cần phải giải thích. Ý tôi rất rõ ràng, món là do các cô ăn, nên các cô tự đi mà trả tiền. Chu Dương lạnh lùng nói. Việc đến bước này, xem ra Tiểu Tịnh và Tiểu Du hoàn toàn không muốn đến xem mắt với Ngưu Xuyên. Đây rõ ràng muốn chặt chém Ngưu Xuyên một khoản tiền. Làm anh em tốt. Chu Dương hoàn toàn không thể chỉ ngồi nhìn không giúp được. Anh Dương, anh đừng như vậy, em... Ngưu Xuyên vừa nghe xong lập tức lo lắng. Xuyên tử à, cậu có biết mấy món mà cô ta chọn bao nhiêu tiền không? Chu Dương lạnh lùng chỉ vào đồ ăn trên bàn hỏi. Một vài món ăn đáng giá bao nhiêu, em đã mang theo tiền. Ngưu Xuyên cũng có chút lo lắng, cậu ta không biết tại sao mọi thứ lại thành như thế này. Cậu ta lập tức lấy tiền từ túi ra, vừa đủ 4.000 để tất cả tiền ở trên bàn. Xuyên tử à, cậu vẫn còn quá tốt bụng, cậu có thể vì tôi mà đối phó với Trần Tuấn Sinh. Tôi đương nhiên sẽ không thể ngồi nhìn cậu bị người khác lừa. 4.000 này, không đủ cả phần lẻ nữa. Những món này, ít nhất là hơn 15.000. Chu Dương vừa nói xong, Ngưu Xuyên hoàn toàn bị choáng váng. Làm sao có thể? Thấy Ngưu Xuyên vẫn không tin, Chu Dương trong lòng nghiến răng, trực tiếp gọi phục vụ. Cô nói, những món ăn này có giá bao nhiêu? Người phục vụ mang thực đơn đến đưa cho Chu Dương. Thưa tiên sinh, cộng với 6 loại đồ uống mà các người đã gọi trước đó, tổng cộng là 18.800 tệ. Đây là hóa đơn ạ. Chu Dương không nhận lấy hóa đơn mà để Ngưu Xuyên xem rõ ràng. Cái này làm sao có thể? Ngưu Xuyên nhìn vào những con số dài trên hóa đơn, hai tay có chút run lên. Số tiền này đủ bằng 5 tháng tiền lương của cậu ta rồi. Hừ, chỉ có hơn 10.000 thôi. Không có tiền mà còn bày đặt giả dạng sếp lớn. Còn dám đến nơi này, đều do cậu đáng đời tự tìm đến. Lúc này, Tiểu Tịnh không những không hoảng sợ mà còn kiêu ngạo. Hai tay khoanh ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn Chu Dương và Ngưu Xuyên. Tiền, chúng tôi có, nhưng không phải cho cô. Ngoài ra, cũng vui lòng, cô tự biết vị trí của bản thân. Các cô và Xuyên Tử lần đầu gặp nhau, vậy mà cô dám tự chủ trương gọi nhiều món như vậy. Chỉ sợ rằng căn bản là không muốn đến xem mắt. Chu Dương lạnh lùng nói, đôi mắt sắc bén như dao hướng đến người của Tiểu Tịnh. Không có tiền mà còn làm bộ làm tịch. Bây giờ muốn quỵt tiền ư? Đừng hòng. Tiểu Tịnh cuối cùng cũng lộ ra bộ mặt thật, cũng không thèm quan tâm tới tình cảnh hiện tại, hướng về phía Chu Dương và Ngưu Xuyên mắng. Nói xong, cô ta lấy điện thoại gọi. Hai người đợi đó cho tôi. Hôm nay nếu không trả tiền, các người đừng hòng đi ra ngoài. Tiếng động ở đây hơi lớn, mọi người ở trong khách sạn Huy Hoàng cũng đã chú ý thấy tình hình bên này. Mấy vị có mâu thuẫn thì vui lòng đổi sang nơi khác để giải quyết. Đừng làm phiền những vị khách khác. Người phục vụ cũng là một người điềm tĩnh, thay vì trực tiếp kêu gọi bảo vệ lôi bọn Chu Dương ra ngoài. Anh ta lại đưa họ đến phòng chờ của khách sạn. Anh Dương, thế này không ổn cho lắm. Anh... Ngưu Xuyên lúc này có chút bất lực. Một bên là anh em tốt Chu Dương, một bên là đối tượng hôm nay xem mặt. Giúp đỡ bên nào, đối lại với bên còn lại, dường như cũng là điều không tốt. Xuyên Tử à, lẽ nào cậu vẫn không nhìn ra à? Bọn họ hoàn toàn không có ý muốn xem mặt với cậu. Bọn họ chỉ muốn lừa gạt mà thôi, mà cậu chính là đối tượng bị bọn họ chọn. Chu Dương nóng nảy đánh nhẹ vào ót của Ngưu Xuyên. Lúc trước, Chu Dương cũng không được như ý. Đối mặt với hoàn cảnh của Ngưu Xuyên, anh không có cách nào giúp đỡ. Nhưng bây giờ anh đã thay đổi, cũng có thể dễ dàng giải quyết tình huống của Ngưu Xuyên. Vì vậy Chu Dương không hy vọng Ngưu Xuyên vẫn bị đối xử lạnh nhạt, thậm chí bị lừa gạt như trước. Nhưng cô ấy là do đồng hương em giới thiệu, làm sao đồng hương em lại lừa dối em được? Khi Ngưu Xuyên còn đang bối rối, điện thoại của cậu ta đột nhiên reo lên. Alo, Ngưu Xuyên im lặng mà trả lời điện thoại, nhưng khuôn mặt cậu ngày càng khó coi. Làm sao vậy? Chu Dương cảm thấy có chuyện không ổn liền hỏi. Là người đồng hương em gọi. Hắn ta nói không thể chọc giận người đứng sau hai cô gái đó. Muốn em tính tiền và đền cho họ 10.000. Khi Ngưu Xuyên nói điều này, giọng nói có chút run rẩy. Chu Dương bây giờ hoàn toàn hiểu ra đám người này toàn là bọn lừa đảo. Mục tiêu của bọn họ chính là lừa 10.000 của Ngưu Xuyên. Còn về cái người gọi là đồng hương đó, tình nghĩa làng xóm chắc là đã quên từ lâu rồi. Bây giờ mới biết sợ, không phải lúc nãy rất khoa trương sao? Tiểu Tịnh thấy Ngưu Xuyên và Chu Dương không nói chuyện, nghĩ rằng họ sợ nên lập tức cười khẩy. Xuyên Tử, bây giờ thì cậu nên hiểu rõ rồi. Chu Dương lấy tay vỗ nhẹ vào vai của Ngưu Xuyên, trầm giọng an ủi. Anh Dương, em nên làm gì bây giờ? Ngưu Xuyên ngước đầu lên, trong mắt lộ vẻ hoang mang. Cậu ta không thể nghĩ ra, rõ ràng là đồng hương giới thiệu xem mắt, tại sao lại trở thành như thế này? Yên tâm, có tôi ở đây, không ai có thể đụng vào cậu. Chu Dương lạnh nhạt nói, ánh mắt lập tức nhìn thẳng về phía Tiểu Tịnh. Tôi thật muốn biết, mấy người sao lại đặt mục tiêu lên người của Xuyên Tử? Anh đang nói về cái gì? Tôi hoàn toàn nghe không hiểu. Nhanh trả tiền đi. Nếu không, ngay cả ở nơi này, đại ca tôi sẽ không tha cho anh đâu. Một chút hoảng loạn lé lên trong mắt của Tiểu Tịnh, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh xuống. Tiểu Tịnh đang ở đâu? Một giọng nói sắc bén đột nhiên vang lên. Chu Dương sắc mặt không thay đổi, nhưng vẻ mặt Tiểu Tịnh thì lại rất vui mừng. Em đang ở đây, đại ca. Tiểu Tịnh hét về phía bên ngoài phòng nghỉ. Chỉ chốc lát, một tên tóc vàng trông như con báo đốm cùng với 7-8 người đi đến đây. Tiểu Tử, là cậu bắt nạt em gái tôi. Ngay khi tên tóc vàng bước vào, hắn ngang ngược chỉ vào Chu Dương, khuôn mặt hung ác hỏi. Đến nhanh như vậy, xem ra đã có chuẩn bị từ trước. Cách lừa đảo của các người làm hơi lớn rồi đấy. Chu Dương không trả lời nhưng lạnh lùng nhìn tên tóc vàng, sau đó hừ lạnh một tiếng. Tại lúc này, cho dù Ngưu Xuyên phản ứng chậm thế nào, cậu ta cũng hiểu ra rồi. Các người lừa tôi, Vương Đại Hồ đâu? Vương Đại Hồ chính là người đồng hương của Ngưu Xuyên, là do hắn ta giới thiệu lần xem mắt này. Vương Đại Hồ nợ tôi 5.000, nói cậu ta sẽ đưa ra 10.000, bây giờ có thể lấy tiền ra rồi. Tên tóc vàng giọng hừ một tiếng, một chân đạp lên ghế, đẩy về phía cửa phòng chờ để ngăn Chu Dương và Ngưu Xuyên đạp cửa trốn thoát. Tôi có tiền, nhưng không biết làm sao đưa cho cậu. Chu Dương lạnh lùng nói, lúc này cũng đã bình tĩnh lại rồi, trên mặt còn lộ ra nụ cười. Tôi chỉ muốn tiền mặt. Được, tôi có tiền, mà còn là rất nhiều tiền, nhưng tôi chỉ sợ cậu không có mạng để lấy. Tiểu tử, thật biết giả bộ nha. Cậu có nhiều tiền như vậy thì 10.000 tệ chắc là không đủ đâu. Cậu đưa ra 50.000 đi. Tên tóc vàng cười khinh bỉ. Chu Dương gật gật đầu nói. Được, để tôi gọi điện thoại. Chẳng mấy chốc, điện thoại đã được kết nối. Chu Dương nói. Chị Diệp, là tôi. Bây giờ chị đi rút 50.000 tiền mặt, mang đến khách sạn Huy Hoàng. Tôi đang cần. Tiểu tử, tôi cảnh báo cậu, đừng nghĩ đến việc giở thủ đoạn. Thấy Chu Dương gọi điện thoại, tên tóc vàng lập tức cảnh cáo. Nhưng mà khi nghe Chu Dương không nói gì nhiều, chỉ kêu người mang tiền đến, hắn cũng thấy yên tâm. Tiểu tử, cậu đã bắt nạt em gái tôi. Để cậu chỉ phải đền 10.000 là quá rẻ so với các cậu rồi. Người trước đó dám bắt nạt em gái tôi, bị tôi đánh gãy chân rồi. Tôi sợ là bây giờ vẫn còn chưa khỏi. Tên tóc vàng uy hiếp nói. Chu Dương vừa nghe thấy, biết ngay rằng tên tóc vàng này đã tái phạm nhiều lần. Anh Dương, hay là chúng ta báo cảnh sát đi? Lúc này, Ngưu Xuyên cũng nghĩ đến bảo vệ bản thân và Chu Dương. Chỉ là hiện tại, cậu không thể nghĩ ra cách nào khác. Có gần 10 người đối diện cậu. Nếu cậu chỉ có một mình, thì có thể xông ra ngoài. Nhưng mà hiện tại, bên cạnh cậu có Chu Dương. Ngưu Xuyên không thể để Chu Dương vì bản thân mà bị thương được. Báo cảnh sát, tiểu tử, xem ra gan của các cậu cũng lớn đấy chứ. Có ngon thì gọi báo cảnh sát thử xem. Tên tóc vàng vừa nghe thấy, hắn ta ngay lập tức cười nhẹ, đầu kiêu ngạo chỉ vào Ngưu Xuyên. Làm sao? Lẽ nào cậu không cho tôi báo cảnh sát? Ngưu Xuyên cũng là một người nóng tính, lập tức lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị báo cảnh sát. Tiểu tử, mày cũng thật là gan dạ. Nhưng điện thoại vẫn chưa gọi, tên tóc vàng điện đã giật lấy di động của Ngưu Xuyên quăng trên mặt đất. Mấy anh em, để cho tiểu tử này biết bây giờ ở đây, lời nói của ai mới được tính. Với một tiếng hét, mấy tên nhìn giống dân xã hội đen lập tức náo loạn chạy lên đánh. Phòng chờ nhỏ lập tức hỗn loạn thành một khối. Bởi vì Ngưu Xuyên vẫn phải lo lắng cho an nguy của Chu Dương mà cũng không muốn đánh nhau trong khách sạn này. Cho nên không có cách nào ra tay. Bằng không, chỉ dựa vào đám người này cũng chỉ là chuyện mỗi tên một nắm đấm mà thôi. Nhưng mà nhiều tên hợp lại như vậy, Ngưu Xuyên cũng chịu thiệt không ít. Không chỉ bị thương ở người, trên mặt cậu ta cũng đầy vết máu. Tiểu tử, tốt hết là ngoan ngoãn cho tôi. Đợi tiền đến rồi, tôi sẽ tự nhiên để các cậu đi. Tên tóc vàng ngồi xuống ghế đắc ý nói. Khoảng nửa tiếng sau, cửa phòng nghỉ đột nhiên có tiếng động. Chu Tổng, là tôi. Giọng nói của Diệp Sở Tiến vang lên ngoài cửa. Phản ứng đầu tiên của Chu Dương là tiến lên mở cửa. Từ từ đã, cậu đi mở. Nhưng tên tóc vàng lại ngăn cản Chu Dương mà kêu thủ hạ của hắn tiến về phía trước mở cửa. Chỉ là đợi mấy giây nhưng không nghe thấy bất kỳ động tĩnh gì. Tên tóc vàng không kiên nhẫn, quay người lại mặt đầy giận dữ, chuẩn bị khiển trách đàn em. Nhưng đột nhiên mở to mắt bất động. Trước mặt hắn ta tất nhiên là Diệp Sở Thiến. Bởi vì vừa từ công ty danh dương đến, Diệp Sở Thiến vẫn mặc đồ công sở, nhìn cả người vô cùng mạnh mẽ, càng thêm khí chất có một không hai. Tên tóc vàng và đàn em hắn chỉ là một nhóm người đầu đường xó chợ. Sao có thể thấy người như vậy được? Từng người một đều sững sờ, mắt mở to, nhìn chằm chằm vào Diệp Sở Thiến. Chú Tổng, đây là... Diệp Sở Thiến ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thấy có cái gì đó không ổn trong phòng chờ. Nhướng mày một cái, nhẹ nhàng bước vào. Tiền đã mang đến rồi. Chu Dương không giải thích mà chỉ thờ ơ hỏi. Có đem đến, nhưng vì tôi lo anh có việc gấp, nên tôi đã đem nhiều một chút. Đây là 300.000. Diệp Sở Tiến đặt một chiếc túi da màu đen trước mặt Chu Dương. Sau khi mở ra thì lộ ra những tờ tiền đỏ đỏ mới cóng. Nếu tên tóc vàng và đồng bọn nhìn thấy Diệp Sở Tiến đẹp đến mức khiến họ mất hồn, thì khi thấy 300.000 lộ ra càng khiến bọn họ trở nên điên cuồng. Tiểu tử, xem ra cậu nói thật. Không ngờ cậu lại có nhiều tiền đến vậy. Đã như vậy, thì tôi sẽ lấy hết 300 ngàn này. Tên tóc vàng ra sức kháng giọng, đôi mắt liếc qua lại giữa Diệp Sở Thiến và những tờ tiền. Mày cũng phải nói là 10 ngàn sao? Ở đây có đến 300 ngàn. Ngưu Xuyên vừa nghe liền dừng lại, vội vàng ngăn chặn đám côn đồ muốn đến lấy tiền. Làm sao? Cho thể diện nhưng không muốn lấy à? Hồi nãy là 10 ngàn, chỉ là tôi ngờ được các cậu có nhiều tiền như vậy. 300 ngàn, không muốn cũng phải đưa. Mặt tên tóc vàng đắc ý, trên khuôn mặt thể hiện rõ sự hưng phấn. 300 ngàn, đối với người bình thường thì đây là số tiền không nhỏ rồi. Mà đối với tên tóc vàng và đồng bọn, 300 ngàn này đủ để bọn họ tiêu xài phung phí trong vài tháng. Chỉ là sau khi đám côn đồ lấy được tiền, tên tóc vàng vẫn không biết đủ mà đưa ánh mắt tham lam nhìn vào Diệp Sở Thiến. Tiểu tử, chuyện này còn chưa kết thúc. Trừ khi cậu để cô gái này hầu hạ tôi đêm nay. Còn không, các cậu sợ là không thể ra ngoài. Tên tóc vàng sau khi thu được tiền cũng không thèm lãng phí thêm với Chu Dương và Ngưu Xuyên, trực tiếp nói ra mục đích cuối cùng của hắn. Mày... Ngưu Xuyên bất ngờ giơ lên nắm đấm chuẩn bị đánh tới. Đợi một chút, Xuyên tử, chuyện này để tôi. Nhưng Chu Dương ngăn Xuyên lại, mặt không cảm xúc nhìn tên tóc vàng. Anh nói sai rồi. Cô gái này không thể dẫn đi, tiền cũng không thể đem đi. Còn nữa, kể cả các người sợ rằng cũng đi không được. Giọng nói của Chu Dương rất lạnh lùng, không hề có chút cảm xúc nào. Các anh em, tôi đang nghe thấy cái gì vậy? Đứa trẻ này có phải sợ đến ngu người rồi không? Bây giờ, tiền đã nằm trong tay chúng tao. Làm thế nào? Mày có thể ngăn chúng tao được? Tên tóc vàng cười lớn, không che giấu sự hung hăng của bản thân. À Bưu, cậu sao lại ở đây? Lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở lối vào phòng nghỉ. Người đàn ông đó trông rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tên tóc vàng. Khi tên tóc vàng nhìn thấy người đàn ông đó, ngay lập tức thu lại biểu tình hung hăng, biến thành thái độ kính cẩn. Anh Bảo. Tên tóc vàng phản ứng trước, sau đó đám đàn em của hắn ngay lập tức theo hắn cùng kính cẩn chào người đàn ông ở cửa. Tinh thần của Ngưu Xuyên lập tức căng thẳng. Đám côn đồ này, bọn họ còn không đánh lại. Bây giờ lại xuất hiện một tên anh Bảo, vậy bọn họ càng khó đối phó hơn. Nhưng mà Chu Dương lúc này lại cực kỳ bình tĩnh. Không tệ nha, A Bưu, lại đến nơi này luôn sao? Bây giờ đang làm ăn ở đâu? Anh Bảo bước vào với nụ cười kỳ quái trên mặt. Đầu tiên liếc nhìn tên tóc vàng, sau đó chuyển sự chú ý sang Chu Dương và những người khác. Khi nhìn thấy Diệp Sở Thiến, đôi mắt hắn sáng lên lập tức, nhưng chẳng mấy chốc, đôi mắt anh ta liền trở nên nghi ngờ. Mà khi mắt hắn nhìn thấy Chu Dương, đồng tử của hắn lập tức co thắt lại, cả khuôn mặt cũng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Anh Bảo biết rõ về tên tóc vàng, thậm chí không cần nghĩ cũng biết bên trong phòng xảy ra tình huống gì. Nhưng hắn ta không bao giờ nghĩ tới rằng có cả Chu Dương ở bên trong. Xin hỏi anh là Chu Dương, chú tiên sinh phải không? Anh Bảo bước đi đến cẩn thận trước mặt Chu Dương, thái độ rất khiêm tốn, thậm chí không dám nhìn thẳng vào Chu Dương. Anh Bảo, sao anh quen người này à? Nếu là bạn của các anh em, thì em có thể bớt ít tiền. Tên tóc vàng không biết mọi chuyện, chỉ nghĩ là anh Bảo quen biết Chu Dương, nói rất là tùy ý. Bốp! Nhưng trong nháy mắt, một tiếng tát vang dội khắp phòng nghỉ. Đôi mắt của tên tóc vàng mở to, đầy hoài nghi nhìn anh Bảo, che đi phần má phải bị sưng vù. Anh Bảo, anh... Không chỉ tên tóc vàng sững sờ, mà ngay cả những tên đàn em nhỏ bé phía sau cũng sững sờ, không ai dám đứng ra. Ngược lại, Chu Dương nhìn anh Bảo với ánh mắt tò mò, trong lòng suy nghĩ về việc này. Là tôi... Chu Dương tự nhận rằng anh không biết anh Bảo này, nhưng đối phương có thể nhận ra trong nháy mắt. Rõ ràng hắn đã từng nhìn thấy mình, cũng không có gì đáng để che giấu. Nên anh gật đầu thừa nhận. Thực sự là chú tiên sinh, tôi là A Bảo, là người của Hổ gia. Nghe câu trả lời khẳng định của Chu Dương, anh Bảo lập tức cười hề hề, tỏ rõ thân phận của hắn. Hổ gia? Nghe thấy cái tên này, Chu Dương suy nghĩ một lúc, ngay lập tức trong đầu anh xuất hiện thân hình của một người đàn ông trung niên. Trước đây trong bữa tiệc tối của buổi lễ khởi động dự án sản phẩm làm trắng da và chống lão hóa, anh đã từng hàn huyên với Hổ gia một lúc. Đúng vậy, Hổ gia đang ăn ở tầng 2. Không biết là anh ở đây. Xin anh đợi một lát, tôi đi tìm Hổ gia. Anh Bảo nhỏ giọng nói, sau đó lập tức quay người đi lên tầng 2. Đợi hắn ta rời đi, cả phòng nghỉ đều im lặng. Hổ gia đang ở đây. Anh quen biết với Hổ gia? Tên tóc vàng che mặt nhìn về Chu Dương với vẻ mặt ngạc nhiên. Mà cả đám đàn em của hắn ta đều sợ hãi. Từng người một đều biến sắc. Thậm chí có hai người đã lặng lẽ tiến về phía cánh cửa. một khi tình huống không ổn, sẽ chuẩn bị sẵn sàng để trốn thoát. Chu Dương không lên tiếng, chỉ yên lặng chờ đợi. Đối với cái người hộ gia này, thành thật mà nói, Chu Dương không biết được nội tình của đối phương. Nhưng bây giờ đã gặp, tất nhiên cũng sẽ có cách để mà giải quyết. Dù sao Chu Dương cũng sẽ không sợ. Chu tiên sinh, thật không ngờ lại có thể gặp cậu ở nơi này. Thật là may mắn. Không lâu sau, một chàng cười sang sảng vang lên. Nghe thấy giọng cười này, cả người tên côn đồ run bắn lên, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Chu Dương ngước mắt lên nhìn, liền thấy Hồ Gia từng gặp trong buổi tiệc xuất hiện trước mặt mình. Anh Chu, không ngờ anh cũng ở đây đấy, anh có còn nhớ tôi không? Cả người Hồ Gia to béo, cười to bước nhanh tới trước mặt Chu Dương rồi vươn tay ra. Hồ Gia! Chu Dương không làm bộ làm tịch cũng vươn tay, bắt tay thật chặt với Hồ Gia. A Bảo, có chuyện gì vậy? Hồ Gia là một người tinh mắt, thấy cảnh tượng trong phòng nghỉ, liền biết nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Hồ Gia! Bảo ca không do dự, lập tức gọi tên côn đồ ra. Ngay tức khắc, nhiệt độ cả phòng nghỉ lập tức lạnh xuống. Chu Dương có hơi bất ngờ mà nhìn Hồ Gia. Không ngờ khí chàng của người này lại mạnh mẽ đến như vậy. Đây chắc chắn là khí chàng mà phải lăn lộn mấy chục năm trong giới mới có được. Mày tên A Bưu à? Hồ Gia lạnh lùng nghe hết lời giải thích của anh Bảo, ánh mắt sắc như dao nhìn về phía tên côn đồ. Hồ Gia, tôi đều là hiểu lầm thôi. Tên côn đồ nào có thể chịu được áp lực từ phía Hổ Gia? Hai chân nhũn ra, quỳ sụp xuống sàn, dùng sức dập đầu, bên tai vang lên tiếng đùng đùng không dứt. Hiểu lầm, A Bao. Hổ Gia hử lạnh một tiếng, thở ơ quát một tiếng. Thanh âm vừa dứt, anh Bảo vẫn luôn cung kính ở bên cạnh, lập tức nổi điên lên, đạp thẳng một phát vào tên côn đồ. Một đạp, liền đạp gã bay ra ngoài, đụng tới tường mới dừng lại. Nhưng tên côn đồ không thể đứng dậy, mềm oặt nằm trên đất, không ngừng rên rỉ đầy đau đớn. Chu Dương chỉ liếc một cái, liếc nhìn ra tên côn đồ này phải gãy ít nhất 3 cái xương sườn. Còn hai cô đây, thích ra ngoài làm gái phải không? Anh Bảo không nhìn tên côn đồ nữa, rời tầm mắt lên người Tiểu Tĩnh và Tiểu Du, cười lạnh nói. Anh Bảo, anh tha cho chúng em đi. Đây đều là do anh ta ép bọn em, không liên quan gì đến bọn em cả. Tiểu Tĩnh và Tiểu Du đã ngây cả ra rồi. Bọn họ không ngờ rằng tình thế lại thay đổi như vậy. Mà tên côn đồ mình vẫn dựa dẫm, đã nửa sống nửa chết mà nằm ở một bên. Không liên quan tới các cô. Vậy tôi cho các cô một cơ hội. Hai cô tát nhau. Đến khi nào anh Chu Dương hô ngừng, hai cô mới được ngừng. Anh Bảo vừa dứt lời, tiếng bạt tai chói tai liền vang lên, còn xen lẫn tiếng nức nở đầy sợ hãi. Anh Chu, nếu bọn họ đã đắc tội anh, muốn xử lý thế nào đều do anh quyết định. Hổ Gia đưa quyền giải quyết cho Chu Dương, điều này lại khiến Chu Dương có hơi bất ngờ. Mà Chu Dương cũng lập tức nhìn về phía Ngưu Xuyên. Anh Dương, em thả cho bọn họ đi, dù sao chúng ta cũng không có tổn thất gì. Dù sao thì Ngưu Xuyên cũng là một người tốt bụng thật thà, trước giờ chưa bao giờ nghĩ tới chuyện hại người. Cho dù đối phương có gây chuyện với mình, cậu ta cũng không muốn nhìn thấy cảnh tượng tàn nhẫn như vậy. Hổ Gia, nhân vật chính hôm nay là người anh em Ngưu Xuyên này. Nếu cậu ấy đã nói vậy, thế thì tha cho bọn họ đi. Chu Dương khẽ cười nói. Mà tên côn đồ nghe vậy lập tức vui mừng, định cảm ơn Chu Dương. Có điều, nên bị trừng phạt thì vẫn phải chịu. Báo cảnh sát đi, đem bọn họ tới cục cảnh sát. Tôi nghĩ với số tiền 1 tỷ mà bọn họ cướp được, đủ để bọn họ ở trong đó 10 mấy năm. Mấy người tên côn đồ nghe vậy, tinh thần lập tức sa sút, tất cả đều mềm nhũn khuỵ xuống đất. Anh Chu, kệ bọn họ đi, khó có được cơ hội thế này. Lên tầng 2, tôi mời anh ăn cơm. Hổ Gia cười ha ha một tràng, rồi xem ý của Chu Dương. Xuyên Tử, chị Diệp, cùng đi thôi. Chu Dương không từ chối, anh biết Hổ Gia cho mình mặt mũi như vậy, không phải đơn thuần, chỉ là vì từng gặp mặt một lần. Cơm no rượu say xong, chào tạm biệt Hổ Gia, ba người rời khỏi nhà hàng Huy Hoàng, bầu không khí lại hơi im lặng. Ngưu Xuyên vì chuyện này mà trong lòng vô cùng tự trách. Tuy rằng có thể lấy lại được 1 tỷ kia, nhưng dù sao thì cũng đã gây phiền hà cho Chu Dương. Cứ nghĩ tới Chu Dương không nói gì, rồi bảo người đem tiền tới, trong lòng cậu lại vô cùng cảm động. Mà nhớ tới những ngày tháng trước đây, hai người cùng vất vả. Bây giờ Chu Dương đã thay đổi, biến thành nhân vật lớn, mà mình vẫn chỉ là một bảo vệ nho nhỏ. Ngưu Xuyên lập tức thấy khó chịu trong lòng. Anh Dương, em... Biểu cảm Ngưu Xuyên mất mát, mặt đầy áy náy. Được rồi Xuyên Tử, không cần nói gì cả. chúng ta là quan hệ gì chứ? Chu Dương khẽ cười, vỗ nhẹ bà vai. Ngưu Xuyên an ủi cậu. Có điều, Xuyên tử, lẽ nào cậu không muốn quay về làm bảo vệ sao? Chủ đề thay đổi, vẻ mặt Chu Dương cũng trở nên nghiêm túc. Không làm bảo vệ thì làm gì được bây giờ? Khuôn mặt Ngưu Xuyên đầy khổ sở. Xuyên tử, theo tôi làm việc đi. Chu Dương trầm giọng, ánh mắt đầy ắp ý chí chiến đấu. Anh biết, anh không thể chỉ làm hạng mục thành phần trắng ra. Cho dù là sản nghiệp của gia tộc hay là cơ ngơi mà anh xây dựng sau này, đều cần có đủ nhân viên nòng cốt. Trong lòng Chu Dương đã nghĩ ra một cách, nhưng vẫn cần suy nghĩ cẩn thận lại một chút, cho nên Ngưu Xuyên trở thành mục tiêu đầu tiên của anh. Anh Dương, anh... Lần này không chỉ là Ngưu Xuyên, đến cả Diệp Sở Thiến cũng vô cùng kinh ngạc. Diệp Sở Thiến nghe ra ẩn ý trong lời nói của Chu Dương, nhưng không chắc chắn lắm. Mà lúc này, Ngưu Xuyên đầy vẻ kích động, lại vô cùng thấp thỏm. Xuyên tử, tôi đã nghĩ kỹ rồi. Nếu cậu làm bảo vệ cả đời, chẳng bằng đi theo tôi. Không dám nói là có thể khiến cậu thăng quan tiến chức nhanh chóng, nhưng cũng tốt hơn hiện tại rất nhiều. Vẻ mặt Chu Dương đầy sự chân thành. Được, anh Dương, em theo anh làm việc. Em quay về xin nghỉ việc. Ông đây đã chịu đủ cái tính hách dịch của cái tên đội trưởng kia từ lâu rồi. Ngưu Xuyên không nghĩ nhiều nữa, liền đồng ý luôn, khuôn mặt cũng rất kích động. Được, đi. Bạn nãy ăn chưa thoải mái, tôi mời cậu ăn cơm. Thấy Ngưu Xuyên đã đồng ý, Chu Dương cũng vô cùng vui mừng, bật cười khoác lấy vai Ngưu Xuyên, định tìm một nơi để ăn cơm. Giám đốc Chu, lẽ nào anh không thấy tôi à? Đúng lúc này, Diệp Sở Tiến lại yếu ớt mà nói, giọng điệu có hơi ỉu xìu. Hai người Chu Dương và Ngưu Xuyên bắt đầu phấn khởi, căn bản không để ý tới cô, thậm chí đã quên chỗ này vẫn còn có một người tồn tại. À, đúng rồi, chị Diệp, chị về trước đi, số tiền này chị cũng đem về đi. Hôm khác tôi sẽ cảm ơn chị thật cẩn thận. Chu Dương đang vui vẻ, cũng không cảm nhận được cảm xúc nhỏ trong lời nói của Diệp Sở Thiến, phất phất tay rồi cùng Ngưu Xuyên đi thẳng. Đúng là đồ ngu ngốc. Diệp Sở Thiến cắn răng nhìn hai người đi xa, dậm dậm chân, khó khăn lắm mới lộ ra bộ dạng của một cô gái nhỏ. Nhưng rất nhanh, khuôn mặt Diệp Sở Thiến lại lộ ra nụ cười, bởi vì ban nãy, Chu Dương nói hôm khác sẽ cảm ơn cô thật là cẩn thận. Nhà họ Tạ. Tạ Linh Ngọc từ sau khi quay về liền nhốt mình ở trong phòng. Mặc kệ mẹ Tạ có gõ cửa thế nào, cô cũng không đáp lại. Từng cảnh tượng ở công ty Danh Dương lúc nào cũng lặp đi lặp lại trong đầu của cô. Tấm ảnh trên tờ báo đó, còn cả những tin đồn kia đều khiến cõi lòng của cô nghẹn khuất. Điều khiến cô không thể chấp nhận là Chu Dương không hề có một lời giải thích. Tinh tinh tinh. Đột nhiên, chuông điện thoại của Tạ Linh Ngọc vang lên. Cầm lấy điện thoại, Tạ Linh Ngọc nhìn thấy tin nhắn Trần Tuấn Sinh gửi tới. Linh Ngọc, anh đã hẹn được nhà đầu tư rồi. Lần này nhất định sẽ đầu tư vào mỹ phẩm Duyệt Kỳ. Ngắn ngủi có mấy từ lại khiến Linh Ngọc vui mừng trong lòng. Vấn đề lớn nhất bây giờ là mỹ phẩm Duyệt Kỳ. Chính là không đủ tiền, không đủ để triển khai hạng mục mới. Nhưng rất nhanh, Linh Ngọc lại nhớ tới trước đây, cũng là Trần Tuấn Sinh, cũng là mấy nhà đầu tư, những hành động của họ ở câu lạc bộ Ngân Hồ. Lần đó, nếu không phải có Chu Dương, e là Tạ Linh Ngọc đã gặp chuyện không hay rồi. Trong một lúc, Linh Ngọc lại rơi vào sự đấu tranh tư tưởng. Một mặt là những hành động trước đây của Trần Tuấn Sinh, một mặt là việc Chu Dương không giải thích. Thời gian trôi qua rất nhanh, sau khi suy nghĩ 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng Tạ Linh Ngọc cũng đã có quyết định. Ở đâu? Tạ Linh Ngọc nhấc điện thoại, trả lời tin nhắn của Trần Tuấn Sinh. Cho dù thế nào, Linh Ngọc đã tự tay xé nát hợp đồng giữa mỹ phẩm Duyệt Kỷ và công ty Danh Dương, thì cũng có nghĩa là mỹ phẩm Duyệt Kỷ đã buông bỏ hợp đồng với công ty Danh Dương. Cứ như vậy, nếu mỹ phẩm Duyệt Kỷ còn tiếp tục phát triển, thì cần phải mau chóng tìm được nhà đầu tư mới. Chỉnh trang đơn giản một lượt, Linh Ngọc đi tới nơi mà Trần Tuấn Sinh nói trong ánh mắt bất ngờ của mẹ Tạ. Mà lúc rời khỏi tiểu khu, Linh Ngọc lại không chú ý tới, ở chỗ cách tiểu khu không xa, có hai bóng dáng lảo đảo chậm chậm đi tới. Anh Dương, bà này có phải chị dâu không? Một người trong đó đầy đầy người bên cạnh, giọng nói có hơi kinh ngạc. Mà hai người này chính là Chu Dương và Ngưu Xuyên đã uống rượu. Chu Dương lắc lắc đầu, khiến bản thân tỉnh táo lại một chút, lúc này mới thấy rõ bóng dáng của Tạ Linh Ngọc. Đúng rồi, là cô ấy. Cô ấy định đi đâu vậy? Bà nãy Chu Dương uống không ít rượu, lúc này đầu óc có hơi mơ hồ, lại quên mất lúc trước đã xảy ra mâu thuẫn với Tạ Linh Ngọc ở trong văn phòng. Mà Tạ Linh Ngọc cũng nhất quyết đòi ly hôn. Có cần đi theo không, anh Dương? Ngưu Xuyên tăng nhanh bước chân, nhưng thân hình lại lảo đảo. Đi, đi theo xem thử, tôi muốn xem cô ấy làm gì sau lưng tôi. Chu Dương cũng không nghĩ nhiều, lẩm bẩm nói một câu liền đi theo. Hai người gọi một chiếc xe, đi theo Tạ Linh Ngọc một đường tới câu lạc bộ tư nhân ở phía tây thành phố. Chu Dương và Ngưu Xuyên vẫn chưa xuống xe, liền nhìn thấy Tạ Linh Ngọc xuống xe, mà một người cũng đi tới đón. Lại là nó, tên xúc sinh Trần Tuấn Sinh kia. Chu Dương dùng sức dụi dụi mắt, sau khi nhìn thấy rõ người kia, lập tức phẫn nộ. Anh không ngờ được rằng, muộn như vậy mà Linh Ngọc lại tới gặp Trần Tuấn Sinh. Lẽ nào cô đã quên chuyện lần trước rồi sao? Anh Dương, là tên xúc sinh Trần Tuấn Sinh, hắn ta nhất định có ý định bẩn thỉu. Ngưu Xuyên thấp giọng quát một tiếng, liền trực tiếp xuống xe, bước nhanh về phía Trần Tuấn Sinh và Tạ Linh Ngọc. Chu Dương muốn ngăn lại, nhưng đã không còn kịp. Xúc sinh, dám động vào chị dâu của tao à? Quát một tiếng đầy phẫn nộ, Ngưu Xuyên vung tay lên, đấm về phía Trần Tuấn Sinh. Bởi vì uống nhiều rượu, bây giờ Ngưu Xuyên đã không điều khiển nổi cơ thể mình. Đấm một quyền, không những không đánh trúng Trần Tuấn Sinh, ngược lại, bởi quán tính mà cơ thể chật vật xông về phía trước, rồi ngã nhào ra đất. Cậu là ai? Mặt Trần Tuấn Sinh thâm trầm nhìn Ngưu Xuyên, vô cùng phòng bị. Ngưu Xuyên? Ngược lại là Tạ Linh Ngọc, nhìn một cái liền nhận ra Ngưu Xuyên. Dù sao trong thời gian 3 năm trước, Ngưu Xuyên thường đi cùng với Chu Dương. Mấy lần Tạ Linh Ngọc đều cố gắng nhẫn nhịn mà đi đón Chu Dương đã say bí tỉ. Cho nên cũng có chút ấn tượng với Ngưu Xuyên. Ngưu Xuyên đang ở đây, vậy Chu Dương nhất định cũng đang ở gần đây. Tạ Linh Ngọc lập tức nhớ ra, lúc xoay đầu nhìn về phía sau, liền thấy Chu Dương một mặt âm thầm đi tới. Tôi còn tưởng là ai? Hóa ra là anh Dương à? Chỉ là muộn thế này rồi. Lẽ nào anh không ở bên giám đốc Thẩm của anh sao? Trần Tuấn Sinh nhìn thấy Chu Dương, lập tức cười lạnh nói, cố ý chuyển chủ đề tới Thẩm Bích Quân. Mà tin đồn giữa Chu Dương và Thẩm Bích Quân, ban ngày vừa mới truyền khắp thành phố, đến tối liền bị nhắc tới, dụng ý trong đó vô cùng rõ ràng. Tạ Linh Ngọc nghe thấy mấy chữ giám đốc Thẩm, lông mày vô thức cau lại, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng hơn. Chu Dương, anh theo dõi tôi. Tạ Linh Ngọc lạnh lùng hỏi. Cô không tin đây chỉ là ngẫu nhiên. Hơn nữa nhìn bộ dạng của Chu Dương và Ngưu Xuyên, rõ ràng là đi theo một đường tới đây. Sao thế? Tạ Linh Ngọc, bây giờ chúng ta vẫn chưa ly hôn. Em đã không kịp chờ đợi, mà muốn ở bên hắn như vậy rồi sao? Tác dụng của men rượu vô cùng lớn. Bây giờ trong đầu Chu Dương không tỉnh táo, nhưng vẫn có một điều anh rõ ràng. Linh Ngọc ra ngoài vào lúc muộn thế này là để gặp Trần Tuấn Sinh. Tên xe giữa của hôn nhân 3 năm của Chu Dương và Tạ Linh Ngọc này, từ khi xuất hiện liền khiến Chu Dương cảm thấy được nguy cơ vô cùng lớn. Là một người đàn ông, hơn nữa còn là một người đàn ông sức lực dồi dào. Lúc này Chu Dương không thể nào nhịn được sự phẫn nộ trong lòng. Lần đầu tiên lớn tiếng quát Tạ Linh Ngọc. Ngay tức khắc, bầu không khí giữa mấy người vô cùng im lặng. Trần Tuấn Sinh không nói câu nào, chỉ lạnh nhạt cười nhìn Chu Dương. Mà Ngưu Xuyên cũng vừa mới bỏ dậy, đi tới bên người Chu Dương, chừng Tạ Linh Ngọc và Trần Tuấn Sinh. Tạ Linh Ngọc cũng ngây ra. Không dám tin những gì mình nghe thấy. Chu Dương quát cô. Kết hôn 3 năm, cho dù là vì sự xuất hiện của Trần Tuấn Sinh hay là sự ức hiếp của mẹ Tạ, thậm chí là hai lần bị đề nghị ly hôn, Chu Dương cũng không quát cô như vậy. Chu Dương, anh khiến tôi quá thất vọng, anh chưa bao giờ hiểu tôi. Anh cho rằng, bây giờ anh trở thành cổ đông của công ty Danh Dương, bỏ ra lòng thương hại, khiến người ta buồn cười đấy, thì có thể giúp tôi sao? Tạ Linh Ngọc đột nhiên bật cười, đôi mắt sáng rực lập tức ảm đạm, đầy ắp sự thất vọng. Cô vốn cho rằng cô đề nghị ly hôn, ít nhất là có thể khiến Chu Dương suy nghĩ lại về bản thân mình một chút. Nhưng không ngờ rằng, anh lại trở nên vô lý hơn. Anh không hiểu em, vậy em đã từng hiểu cho anh chưa? Chu Dương thấp giọng gào lên, trực tiếp vươn đôi tay túm lấy bả vai của Linh Ngọc, cặp mắt đỏ bừng nhìn cô. Những cảm xúc ẩn nhẫn trong 3 năm qua, gần như đều mượn men rượu ngày hôm nay mà phát tiết ra hết. 3 năm rồi, tuy chúng ta là vợ chồng, nhưng em có từng coi anh là chồng chưa? Còn hắn vừa quay lại, cả nhà em liền quấn lấy hắn, coi anh là rác rưởi. Anh khó khăn lắm mới trở thành người phụ trách của hạng mục này, muốn giúp công ty em một chút. Nhưng em lại nghĩ anh là trai bao, còn muốn ly hôn với anh. Lẽ nào Chu Dương anh đây không thể giỏi giang được một chút ư? Cảm xúc của Chu Dương ngày càng kích động, gân xanh trên tay nổi lên, nhưng lại không hề làm Tạ Linh Ngọc cảm thấy đau. Cô cũng lần đầu tiên nghe thấy Chu Dương nói ra lời trong lòng như vậy, lập tức có hơi không biết phải làm sao. Lời của Chu Dương trong đó bao hàm rất nhiều thứ,

Thật ra, bà nãy tôi nói rồi, anh Dương là khách quý của Hổ gia chúng tôi. Nếu ông động vào anh ấy, vậy là không nể mặt Hổ gia. Anh Bảo không hề sợ hãi. Vậy được, tôi nể mặt Hổ gia. Thế nhưng, người này làm anh em tôi bị thương, không dạy dỗ cậu ta một chút, bảo tôi phải đối mặt thế nào với các anh em. Giọng điệu Thuận gia mềm mỏng đi, nhưng lại chuyển mâu thuẫn về phía Ngưu Xuyên. Chu Dương ngây người, lập tức giận dữ nói. Ngưu Xuyên là anh em của tôi, muốn động vào cậu ấy thì phải hỏi tôi trước đã. Thuận gia, e là ông vẫn chưa biết, Hổ gia lại rất coi trọng người anh em Ngưu Xuyên này. Hơn nữa có anh Dương ở đây, tôi thấy ông chẳng làm gì được cả. Anh Bảo lạnh lùng nhìn Thuận gia, trực tiếp bước lên một bước, chặn trước mặt Thuận gia. Chu Dương rất rõ tình thế bây giờ. Thuận gia này là một lão đại có bối phận ngang ngửa Hổ gia, nhưng về mặt thực lực lại kém hơn nhiều. Vậy mới có thể khiến anh Bảo dám đối đầu với ông ta. Nhưng anh lại không biết rằng anh Bảo cương quyết như vậy hoàn toàn là vì trước lúc tới đây Hổ gia đã tự mình nói rằng anh chú không phải là một người đơn giản, không thể xác định được giới hạn năng lực của anh ta. Anh Bảo vô cùng trung thành với Hổ gia, đương nhiên là tin tưởng. Thuận gia, tôi thấy chúng ta cứ thế này thì chẳng làm được gì cả. Chẳng bằng vào bên trong bình tĩnh lại, nói chuyện với nhau. Mắt thấy hai bên bắt đầu đối đầu nhau, mà người vây xem ở chỗ càng ngày càng nhiều. Thậm chí có người đã lén lấy điện thoại ra để quay. Anh Bảo biết bây giờ phải xử lý một cách riêng tư. Được. Phòng bao lớn nhất trong câu lạc bộ. Lúc trước Thuận gia và đám người Trần Tuấn Sinh bàn chuyện làm ăn ở đây. Bây giờ người của anh Bảo lại thay thế. Đối với cuộc nói chuyện giữa hai lão đại, thật ra Chu Dương không hề hứng thú. Nói một tiếng tạm biệt, bèn kéo lấy Tạ Linh Ngọc đi ra ngoài. Hành lang dài dằng dặc, ánh đèn mờ. Buộc tôi ra, Chu Dương, rốt cuộc là anh muốn làm cái gì? Tạ Linh Ngọc dùng sức tránh thoát khỏi tay Chu Dương, khuôn mặt khó chịu. Tất cả những chuyện xảy ra ban nãy đều quá nhanh chóng, cô nhất thời vẫn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận. Cô càng không biết Chu Dương quen người như anh Bảo này tới từ lúc nào. Không chỉ là một cuộc điện thoại liền gọi người ta tới, hơn nữa còn có thể khiến Thuận gia không dám làm gì. Chu Dương, anh còn là anh không? Trong mắt Tạ Linh đầy sự mờ mịt. Từ sau cuộc họp tranh cử tham gia vào công ty danh Dương, cô phát hiện mình càng ngày càng không quen với Chu Dương. 3 năm trước, cô không để ý gì cả. Nhưng bây giờ, Tạ Linh Ngọc lại đột nhiên phát hiện Chu Dương đã không về nhà hơn nửa tháng rồi. Hơn nữa, ngoài chuyện công việc ra, giao lưu giữa hai người bọn họ gần như bằng không. Anh đương nhiên vẫn là anh. Linh Ngọc à, em có biết hôm nay nguy hiểm thế nào không? Em có từng nghĩ tới hậu quả không? Lẽ nào chuyện ở câu lạc bộ Ngân Hồ lần trước em đã quên rồi ư? Trong lòng Chu Dương giận dữ, thấy Tạ Linh Ngọc lại hỏi ngược lại mình, lập tức không nhịn được mà trực tiếp ép cô đến tận góc tường. Hai tay Chu Dương chống lên tường, vây chặt Tạ Linh Ngọc ở trước ngực mình. Chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau, tiếp xúc khoảng cách gần thế này, đây vẫn là lần đầu tiên. Rõ ràng là em biết Trần Tuấn Sinh có ý xấu với em, nhưng em vẫn lựa chọn ra ngoài gặp hắn vào lúc muộn thế này. Linh Ngọc, rốt cuộc trong lòng em có anh hay không? Gần như là phát tiết tất cả sức lực, Chu Dương há miệng hít sâu một hơi, phát tiết tất cả những uất ức trước đây ở trong lòng ra. Anh đã từng yêu Tạ Linh Ngọc một cách sâu đậm. Nhưng theo sự bảo mòn của 3 năm, thêm cả sự khinh rẻ của nhà họ Tạ đối với anh, khiến Chu Dương vô cùng đè nén. Nếu không phải nghĩ tới việc mình và Tạ Linh Ngọc đã kết hôn, e là anh cũng không nhịn lâu như vậy. Tôi có thể làm gì? Mỹ phẩm Duyệt Kỳ sắp không chống đỡ nổi nữa. Nếu vẫn không có khởi sắc, thì để cả tháng sau cũng không chống đỡ nổi. Chu Dương à, anh có từng nghĩ cho tôi không? Tạ Linh Ngọc ngây ngất nhìn Chu Dương, nước mắt ào ạt tuôn ra, lớp trang điểm tinh tế trên mặt cũng dần dần nhòe đi. Hai người đều vô thức mà phát tiết áp lực trong lòng mình. Thế nhưng, công ty danh Dương lựa chọn hợp tác với em, vì sao em lại xé nát hợp đồng, còn muốn tới gặp mấy người gọi là nhà đầu tư kia? Chu Dương cắn răng, cố gắng đè lại phẫn nộ trong lòng mình. Vừa nghĩ tới chuyện ban sáng, Tạ Linh Ngọc một mặt cương quyết xé nát hợp đồng, đề nghị ly hôn, trong lòng Chu Dương lại đau khổ vô cùng. Không phải anh không thể không có phụ nữ, mà anh không thể để mất đi Tạ Linh Ngọc. Nếu không thì 3 năm trước, anh đã không vào ở rể của nhà họ Tạ. Chu Dương, anh đúng là ích kỷ thật đấy. Tôi là một người phụ nữ, anh ở bên ngoài không rõ ràng với Thẩm Bích Quân. Hơn nữa bây giờ, gần như cả thành phố đều biết chuyện hai người, anh còn trách tôi ư? Tạ Linh Ngọc nghẹn ngào nói, áp lực tâm lý đã lâu, giờ khiến cô không thể chịu nổi. Sự nghiệp, gia đình, thậm chí chính là cô, đều không ngừng đổ vỡ, mà bây giờ cô gần như không nhìn thấy hy vọng. Vốn dĩ cố gắng, nghĩ rằng Trần Tuấn Sinh không đến mức như vậy, gặp mặt mấy nhà đầu tư thôi. Nhưng ai mà biết được, lòng dạ hắn lại vô cùng đê hèn đến thế. Đó đều là lời vô căn cứ, anh và Thẩm Bích Quân trong sạch, không hề có dây dưa gì cả. Vì sao em lại không tin anh? Chu Dương thấp giọng quát. Vậy anh nói cho tôi biết, vì sao anh lại trở thành cổ đông của công ty Danh Dương, còn làm người phụ trách của hạng mục trắng ra? Tạ Linh Ngọc nói xong, liền im lặng nhìn Chu Dương. Nếu như Chu Dương có thể cho cô một lời giải thích hợp lý, vậy cô vẫn sẽ lựa chọn tin tưởng. Nhưng điều khiến cô thất vọng là Chu Dương không hề định giải thích, chỉ cúi thấp đầu, một mặt khó nói. Chu Dương đúng thật là không thể nói. Dù sao thì mình vẫn chưa hoàn toàn thừa kế nhà họ Chu. Nếu bị một số người nhà họ Chu biết được, sẽ gây nguy hiểm cho Tạ Linh Ngọc. Xin lỗi, anh không thể nói cho em được. Nhưng anh dùng tính mạng của anh để đảm bảo với em. Anh và Thẩm Bích Quân ngài tiếp xúc về công việc ra, không có dây dưa gì khác cả. Chu Dương giơ ba ngón tay lên, vô cùng trịnh trọng mà nói lời bảo đảm. Chu Dương không nỡ xa Tạ Linh Ngọc, kể cả việc Trần Tuấn Sinh sau khi về nước. Hết lần này đến lần khác theo đuổi cô, làm phiền cô thì Chu Dương vẫn không có chút nghi ngờ. Trong lòng Chu Dương vẫn yêu Tạ Linh Ngọc vô cùng sâu đậm. Nhưng anh không biết rằng tình cảm này của mình có thể duy trì được bao lâu. Nếu cuộc sống sau này của hai người vẫn chỉ ở với nhau như vậy thì căn bản sẽ không có tương lai gì tốt đẹp. Linh Ngọc à, hãy cho anh một cơ hội. Anh sẽ chứng minh cho em thấy trong lòng anh chỉ có một mình em. Chu Dương nắm lấy tay Tạ Linh Ngọc đặt trước ngực mình để cô cảm nhận được nhịp tim đang đập rất nhanh trong anh. Anh... Tạ Linh Ngọc cảm thấy nghẹn lời, không biết nên nói gì. Trong lòng cô có vô vàn lời muốn nói, nhưng nhìn thấy đôi mắt của Chu Dương thì lúc này mọi thứ đều tan biến. Anh biết là hiện giờ mỹ phẩm Duyệt Kỳ đang gặp khó khăn, để công ty em có tư cách tham gia đấu thầu là quyết định của anh. Còn việc công ty em trúng thầu là dựa vào thực lực của em, vì vậy không cần tranh cãi nữa. Lẽ nào em thả tin tên khốn Trần Tuấn Sinh 5 lần 7 lượt bức ép em chứ không muốn tin anh sao? Chu Dương nhìn chằm chằm vào Tạ Linh Ngọc, trong lòng thấy bất an vô cùng. Anh đã nói hết những gì mình nghĩ và hiện giờ có 2 kết quả bày ra trước mắt anh. Kết quả thứ nhất là Tạ Linh Ngọc sẽ trực tiếp từ chối anh và kiên quyết ly hôn. Kết quả thứ hai là khôi phục lại hợp tác, hai người vẫn có khả năng phát triển thêm một bước nữa. Em phải suy nghĩ kỹ hơn, cho em thời gian 3 ngày. Trong lòng Tạ Linh Ngọc thấy vô cùng hỗn loạn. Cô thật sự không biết mình nên làm thế nào. Những lời này của Chu Dương khiến cô thấy xúc động. Nhưng Thẩm Bích Quân kẹt giữa hai người họ, khiến cho Tạ Linh Ngọc cảm giác như có chiếc gai ngăn cản mình. Được. Chu Dương buông tay Tạ Linh Ngọc, lùi về phía sau 2 bước, toàn thân như được nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Muộn như vậy rồi, em về trước đi. Chu Dương nói một tiếng, rồi quay lại phòng VIP chào hỏi mọi người. Anh Chu, Hổ Gia rất mong đợi được hợp tác với anh. Bảo Ca trịnh trọng nói một câu rồi sắp xếp người tiễn mấy người Chu Dương ra về. Anh Bảo, tôi muốn gặp Hổ Gia, nếu không thì tôi không tin. Nhìn thấy Chu Dương rời đi, Thuận Gia lúc này sắc mặt nghiêm trọng đến bên cạnh Bảo Ca, lạnh lùng nói. Yên tâm đi, cho dù anh không tìm Hổ Gia thì Hổ Gia cũng sẽ tìm anh. Tiểu Đào tiễn đám người Chu Dương đến trước cửa nhà họ Tạ, sau khi từ biệt cũng quay về luôn. Linh Ngọc, em về đi. Chu Dương không cùng Tạ Linh Ngọc vào nhà họ Tạ mà chỉ đứng nhìn cô đi vào. Anh Dương, rốt cuộc anh và chị dâu làm sao vậy? Ngưu Xuyên ôm ngực, nói với ngữ điệu rất mơ hồ. Trong ấn tượng của cậu ấy, Chu Dương và Tạ Linh Ngọc giống như một cặp trời sinh. Nhưng nhìn tình huống ngày hôm nay thì dường như không phải như vậy. Không sao đâu, chỉ là có chút hiểu lầm thôi. À, phải rồi, vết thương của cậu thế nào rồi? Có cần phải đến bệnh viện xem sao không? Sau khi trả lời câu hỏi của cậu ấy, Chu Dương mới để ý sắc mặt của Ngưu Xuyên hơi nhợt nhạt. Nghĩ đến việc trước đây, vì bảo vệ mình mà cậu bị ăn mấy cú đấm của 2 kẻ du côn, trong lòng Chu Dương thấy lo lắng không ngừng. Không sao đâu ạ, giờ em phải đến nói với đội trưởng em sẽ nghỉ việc đã. Chưa một thời gian dài không đến, chắc chắn hắn ta rất tức giận. Ngưu Xuyên cười một cái rồi khoát tay, sau đó đi về phía tổ bảo vệ. Tôi đi cùng cậu. Chu Dương có chút lo lắng nên cũng cùng đi luôn. Lúc hai người vẫn chưa đến phòng bảo vệ thì Tử Gia đã nghe thấy tiếng quát giận dữ từ trong phòng. Tên oắt đó chạy đâu rồi? Thời gian dài không đến làm việc, có phải không muốn làm nữa không? Các người ngày ngày chỉ biết lười biếng. Nếu như không muốn làm nữa thì cút sớm đi. Ở đây không nuôi người nhàn rỗi. Lúc này trong phòng bảo vệ, 6 người với sắc mặt ủ rột, cúi thấp đầu không nói gì. Còn ở trước mặt họ là người thanh niên trẻ với dáng người gầy. Lúc này đang cao giọng ra vẻ dạy dỗ bọn họ. Đúng lúc này, cửa lớn của phòng bảo vệ đột nhiên mở ra. Ai vậy? Khốn kiếp, Ngưu Xuyên, cậu chết ở cái xó xỉnh nào vậy hả? Có phải là không muốn làm nữa không? Trong lúc tiểu đội trưởng đang tức giận, thì nghe thấy có người đẩy cửa vào. Ngay lập tức, ông ta liền chất vấn đối phương. Nhưng vừa nhìn thấy Ngưu Xuyên bước vào, thì giọng nói của hắn liền trở nên sắc bén hơn nhiều. Đúng vậy, tôi không làm nữa. Ngưu Xuyên lạnh lùng đáp lại câu hỏi của đội trưởng, sau đó trực tiếp lấy ra toàn bộ giấy tờ trên người, đặt xuống bàn. Cái gì? Cậu không làm nữa? Ngưu Xuyên, rốt cuộc là cậu có ý gì đây? Cậu nói không làm nữa là không làm nữa sao? Tiểu đội trưởng còn tưởng rằng mình nghe nhầm, nhưng khi nhìn thấy Ngưu Xuyên lôi hết giấy tờ ra thì ngay lập tức đờ đẫn. Những nhân viên khác trong phòng bảo vệ cũng nhìn Ngưu Xuyên với ánh mắt kỳ dị, không hiểu rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Đúng vậy, ông đấy không làm nữa, nên mày đừng có gào giống lên trước mặt tao. Tao chỉ sợ là tao không kìm nổi, tao đánh lại mày đấy. Ngưu Xuyên trợn mắt, nói với đội trưởng với ngữ điệu khinh thường. Đội trưởng của phòng này tên là Hoàng Bân, hắn dựa vào mối quan hệ họ hàng rồi làm chức giám đốc trong công ty vật tư. Sau đó làm ngầm nên lên được chức đội trưởng của tổ bảo vệ ở tiểu khu. Nhưng để có thể được làm bảo vệ, chưa nói đến việc một người có thể đánh lại 10 người, mà chí ít bản thân cũng không được quá yếu ớt. Còn dáng người Hoàng Bân thì lại gầy xanh xao, không biết chút quyền cước gì, chỉ biết ăn chơi bài bạc, căn bản không thể giữ được trật tự an ninh khu vực. Vì thế hắn luôn ép người khác bằng cách dọa đuổi việc, nên những nhân viên ở đây đều cảm thấy vô cùng bức bách. Được, được lắm. Coi như mày có bản lĩnh, thật sự coi mình là tên bảo vệ thối tha, tự cho rằng mình có năng lực lắm rồi phải không? Còn cậu nữa, cậu tên là chú Dương phải không? Lá thằng đi ở rể nhà giàu lại còn giống bọn chúng, dám đến phòng bảo vệ của tôi để làm loạn. Người đâu? Tống cổ bọn chúng ra ngoài. Hoàng Bân cười lạnh một cái, trong lòng thấy vô cùng bất mãn với Ngưu Xuyên và chú Dương. Hơn nữa, vì Ngưu Xuyên có thực lực lớn, ở tổ bảo vệ có rất nhiều người không phục Hoàng Bân nhưng lại phục tùng mệnh lệnh của Ngưu Xuyên. Điều này khiến Hoàng Bân vô cùng mất mặt. Nhưng từ trước đến nay, Ngưu Xuyên làm việc vô cùng cẩn thận, chưa từng phạm sai lầm gì. Hơn nữa còn có những người bảo vệ, nên Hoàng Bân không có lý do gì để gây phiền phức cho Ngưu Xuyên. Còn đối với Chu Dương thì đơn giản hơn rất nhiều. Đó chính là đố kỵ. Hoàng Bân vô cùng đố kỵ với Chu Dương, nhìn thấy Chu Dương có thể bước chân vào làm rể nhà họ Tạ, lấy được một đại mỹ nhân như Tạ Linh Ngọc. Điều này khiến Hoàng Bân mỗi lần nghĩ đến là lại đố kỵ đến nỗi cắn răng ken két, hận nỗi mình không thể thay thế anh. Chỉ có điều, Hoàng Bân ra lệnh xong, cả phòng bảo vệ lại yên lặng lạ thường. 6 bảo vệ không nhúc nhích, chỉ yên lặng đứng ở đằng sau. Coi như không để ý gì đến mệnh lệnh của Hoàng Bân. Các người muốn tạo phản sao? Được lắm, các người đều có bản lĩnh lắm. Ông mày đây sẽ đuổi việc hết chúng mày. Hoàng Bân vô cùng tức giận, nhưng không có cách gì khác, đành phải dùng cách cũ đe dọa họ bằng cách cho nghỉ việc. Quả nhiên, vừa nghe thấy chữ nghỉ việc, 6 người liền sắc mặt thay đổi. Bọn họ đều là những người không có học thức, chỉ có chút sức lực. Nếu bây giờ mà bị nghỉ việc thì rất khó tìm được việc. Hoàng Bân, mày đừng có mà đắc ý quá thế. Các anh em, tôi biết các anh đã phải chịu khổ từ xe xúc sinh này nhiều rồi. Hôm nay tôi nghỉ việc, sau này sẽ đi theo anh Dương. Nếu như các anh em tin tưởng tôi thì hãy đi cùng tôi. Không cần phải chịu áp lực từ tên khốn này nữa. Ngưu Xuyên tức giận, đập mạnh lên bàn một cái. Ngay lúc này ở trên mặt bàn để lại một vết tay khá lớn. Những lời này của Ngưu Xuyên thật khiến cho tất cả mọi người ở trong phòng thấy kinh hãi. Ngưu Xuyên đi theo anh Dương, mà anh Dương là ai? Bọn họ căn bản không cần phải đi đoán mò làm gì. Nhìn thấy Chu Dương ở đây thì tất cả đều đã quá rõ ràng rồi. Thật nực cười, Ngưu Xuyên, tao còn tưởng mày ôm được cái chân lớn như thế nào. Ai ngờ ôm ngay chân của thằng rể ở nhà dâu kia. Nhưng không biết là cái chân lớn của hắn có đủ lớn không? Hoàng Bân cười phá lên rồi nhìn Ngưu Xuyên và Chu Dương, ánh mắt khinh thường. Đối với hắn mà nói, một tên bảo vệ thối tha và một thằng ở rể nhà giàu, căn bản không đáng để nhắc đến. Hắn chỉ muốn trong giây lát có thể khiến bọn họ quỳ xuống trước mặt mình, xin tha tội.